Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 122, tâm thái gặp sự cố, canh thứ 3. Nhìn Maria Hill cáo từ bóng lưng, Tống Siêu có chút buồn bực, phất tay cách không đóng lại cửa phòng làm việc, cũng khóa lại. Ngươi làm sao? Emma nhìn Tống Siêu động tác, hỏi. Tống Siêu lắc đầu một cái, đi tới một hồi đem Emma ấn lại bát ở trên bàn làm việc, nhấc lên đối phương váy, động tác rất là lỗ mãng. Emma kinh hãi giãy giụa một hồi không có tránh ra, quay đầu nhìn cái này người đàn ông nhỏ bé sắc mặt có chút không dễ nhìn, liền nhẫn nại không có phản kháng. Lúc này Noxus đế quốc kỵ binh đã bắt đầu tấn công. Văn phòng bên trong vang lên từng trận âm nhạc. Rất lâu sau đó, chiến tranh kết thúc, Emma đứng dậy yên lặng thu dọn thật quần áo, xoay người lại xoa xoa Tống Siêu mặt. Người đến cùng làm sao? Tống, ta cảm giác ngươi không đúng a. Tống Siêu đột nhiên dùng sức ôm lấy Emma, gật gù, có lỗi với Emma. Ân, lại nói một tiếng cảm ơn. Emma cau mày hỏi, làm sao đến cùng? Không biết, đột nhiên cảm giác trong lòng phiền muộn, vì lẽ đó mới vừa mới buông tha chủ động đưa tới cửa nữ nhân. Ta đều chẳng muốn chạm, có thể ta nghĩ ma phương ảnh hưởng ta. Xem ra bảo thạch năng lượng không dễ dàng như vậy dễ dàng hấp thu a. Tống Siêu cau mày nghĩ lại chính mình, dĩ nhiên vô duyên vô cớ để cho chạy Maria Hill, sau đó thô bạo đối xử Emma, này rất rõ ràng không phù hợp Tống Siêu bình thường phong cách a. Emma là người mình, tuy rằng Tống Siêu đối với nàng không có cái gì yêu thương, có điều thay mình trưởng quản công ty cũng coi như nhẫn nhục chịu khó. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Hơn nữa chính mình cũng không phải thô lỗ đối xử nữ giới người. Lần này đối với Emma như vậy quá đáng, thực sự là rất đột nhiên. Có thể thật sự khả năng là ma phương bên trong đá không gian năng lượng ảnh hưởng chính mình. Có điều chỉ nhớ rõ đá linh hồn có chính mình tư duy a. Đá trí tuệ có thể mê hoặc người khác a. Này đá không gian không thể có phương diện này năng lực đi. Tống Siêu trái lo phải nghĩ vẫn là không nghĩ ra cái gì xác định đáp án. Chẳng lẽ tường đối diện tác giả gặp sự cố? Emma, lại lần nữa nói tiếng xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ân, ta muốn đi lên lầu nghỉ ngơi tiếp. Không nên để cho người tới quấy rầy. Tống Siêu áy náy lại lần nữa thân hôn xuống Emma. Nói rằng, đi thôi, cố gắng ngủ một giấc. Ta gặp phân phó. Emma ôn nhu nói, thành thục nữ nhân đều là ở thời gian chính xác làm tối chuyện nên làm. Tống Siêu gật đầu, đến chính mình trên lầu chuyên môn mấy tầng phòng ngủ, tùy tiện chọn một tầng, trực tiếp đóng cửa nằm ở trên giường rơi vào sâu sắc giấc ngủ ở trong. Tổng cảm giác không đúng vậy, Washington Triskelion, ngươi liền như vậy trở về. Cyclops Nick Fury cau mày mau nhìn trước mắt cục phó Maria Hill. Làm sao, ta an toàn trở về nhường ngươi bất mãn sao? Cần phải ta hãm sâu vũng bùn mới thỏa mãn. Hưu sắc mặt khó coi nhìn trứng kho. No, ta chỉ là muốn tính tình của đối phương ước định đến cùng có đúng hay không? Tại sao xuất hiện lớn như vậy sai lệch? Nick Fury mau lắc đầu. Lời này căn bản không thể thừa nhận a. Hưu nghe vậy sắc mặt mới đẹp đẽ một điểm. Do dự xuống vẫn là nói rằng, tính tình của đối phương hẳn không có vấn đề, bởi vì ở ta lúc gần đi hậu, đối phương nói với ta, nếu như lần sau SHIELD lại tìm đến hắn, như vậy liền sẽ không bỏ qua ta. Há, như vậy à? Nick Fury cau mày, tự nói dưới, rơi vào trầm tư, xem ra tương lai có đại sự gì muốn phát sinh à? Mà đối phương xác định chúng ta SHIELD giải quyết không được. Cần cầu viện hắn a. Hưu mật thiết giám thị toàn cầu, phân tích sở hữu phát sinh đại chuyện nhỏ, ước định kỳ khả năng gây nên biến đổi lớn xác suất. Được, Hưu gật đầu, vậy ta trước tiên đi công tác. Coulson, đem Tesseract đưa đi chúng ta gần nhất 911 căn cứ, để bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học gia tăng cường độ. Phải biết mạnh mẽ như vậy mọi người đối với cái này ma phương coi trọng như thế, khẳng định không đơn giản. Nhìn có thể hay không nghiên cứu chế tạo đi ra năng lượng vũ khí loại hình đồ vật. Có thể nguy cơ không xa. Nhìn Maria Hill đi ra ngoài bóng lưng, Nick Fury suy nghĩ một chút đối với còn lại Phil Coulson phân phó nói. Rõ ràng, cục trưởng, ta tự mình đi làm. Coulson nghe vậy gật đầu. Đã lâu không có đi ngủ. Lần này ngủ đến thật là thoải mái a. Tống Siêu mở mắt ra. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào phòng ngủ. Ngồi dậy chậm rãi xoay người. Nhìn điện thoại di động. À nhạ phắc a. Hắn đây à đều quá 2 ngày a. Tống Siêu không nói gì lắc đầu một cái. Đi vào phòng tắm mở ra tắm vòi sen. Lần này đến cùng làm sao? Chẳng lẽ thực sự là rất lâu không có ngủ qua? Mới như vậy khác thường sao? Hoặc là cùng nữ nhân kinh nguyệt đến rồi như thế? Hoặc là khởi nguyên tường xuất hiện vấn đề? Ảnh hưởng ta? Thế nhưng ta thực lực cách khởi nguyên tường chênh lệch 108.000 dặm a. Chớ nói chi là có thể đi xuyên qua. Vẫn có ngoại giới đại lão đối với bên thế giới khởi nguyên tường tạo thành rung động. Vì lẽ đó ta cái này không tính mạnh. Thế nhưng hiện tại ở thế giới này bên trong cũng không tính nhược nhân tài có thể cảm ứng. Chẳng lẽ tường đối diện thật sự có tác giả nói chuyện? Trước tác giả đối với ta khó chịu. Vì lẽ đó ta liền gặp sự cố. Vẫn là nói đá vô cực có vấn đề. Ma vô bên trong 6 viên bảo thạch. Thật giống chỉ có một người hấp thu bảo thạch năng lượng. Kinh ngạc bác gái. Nàng hấp thu đá không gian năng lượng đi. Có điều cũng dẫn đến nàng mất đi ký ức. Cho dù sau khi lại tìm trở về. Tống Siêu nghĩ đến bên trong. Lắc lắc đầu. Có điều ta cùng với nàng lại không giống nhau. Nàng là trực tiếp bị cải tạo. Mà ta tuy rằng cũng hấp thu. Càng nhiều chính là nghiên cứu không gian nguyên lý. Chẳng lẽ thế giới này những người đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp đại lão xem ta không phải vũ trụ này? Người, đến hạn chế ta sao? Vẫn là nói đá không gian bản thân lại như đá linh hồn như vậy. Có chính mình tư duy. Hoặc là bảo thạch có chứa vũ trụ ý chí ở bên trong. Phát hiện ta này, người nhập cư trái phép. Nghĩ đến rất nhiều. Tống Triều cảm giác đầu đều muốn nổ. Điểm này không khoa học a. Không nên là vẫn điếu nổ thiên tiếp tục đi sao? Này chẳng lẽ còn có cái gì chiều sâu không được? Quên đi không nghĩ nhiều. Vẫn là duy trì chính mình kiếp trước phong cách đi. Ta cũng không muốn làm thánh nhân. Hà tất làm khó dễ đây. Trước xảy ra vấn đề. Không cũng là giải quyết sao? Tuy rằng khả năng phương thức không đúng. Có điều không phải là cần nữ nhân phát tiết sao? Quá mức lần sau đổi những khác không có cảm tình nữ nhân. Ân, ta ngẫm lại, SHIELD mặt hàng, liền vừa vặn thích hợp, những người kia cho dù ngươi đối với nàng cho dù tốt, bệnh nghề nghiệp vẫn là thâm nhập trong xương, bản năng diễn kịch tính toán ngươi, hy vọng đặc công đối với ngươi 100% yêu thương. Quá khó khăn, nghĩ đến bên trong, Tống Siêu hơi thở phào nhẹ nhõm, liền quyết định như vậy, à nhạ phác, nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ muốn ta cùng Kamatai cái kia đầu chọc như thế? Đối với trái đất cái khác một điểm không thèm để ý. Chỉ xem chiều không gian có hay không khách lén qua sông đi đến trái đất. Cùng với đối phó chiều không gian ở trong đối với trái đất có địch ý người. Chẳng lẽ đây mới là vũ trụ ý chí muốn ta làm? Phác, Tống Siêu nghĩ đến bên trong sợ hết hồn. Mau mau tắm xong, chạy về X học viện. Nói đến nửa năm này mới trở lại một lần. Thân ái, người tại sao trở về? Ánh nắng tươi sáng. Vì lẽ đó Ororo ngày hôm nay ở trường học trên thao trường huấn luyện học sinh. Không nghĩ đến nhìn thấy Tống Siêu dĩ nhiên trở về. Hiếu kỳ trên đi nghênh đón. Há, Ororo, ta nhớ đến chết rồi. Tống Siêu tiến lên ôm lấy Ororo. Người còn bao lâu tan học? Ân, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bọn họ cũng có thể mình luyện tập. Làm sao hỏi như vậy? Có việc. Ororo kinh ngạc hỏi. Tống Siêu gật gù. Không có trực tiếp trả lời. Xin đây. Nàng không khóa. Nên ở phòng thí nghiệm. Được rồi. Ân. Vậy ta trước tiên đi tìm nàng. Ngươi sau khi tan lớp tìm đến ta. Nếu như không có ở phòng thí nghiệm. Quên đi. Phòng thí nghiệm ở dưới đất càng bí mật. Bình thường không có học sinh đồng ý qua bên kia. trực tiếp đi phòng thí nghiệm tìm ta. Tống Siêu nghĩ một hồi nói rằng, hả, ban ngày, ngươi muốn làm gì? Ororo sắc mặt thay đổi, rõ ràng hiểu lầm rồi, không nhịn được bấm một cái Tống Siêu, âm thanh đè thấp, nguýt một cái hỏi, ta nghĩ a, khà khà, này, ta trước tiên đi tới, chờ ngươi đến nói sau đi. Tống Siêu thả ra Ororo, mở ra dưới chuyện cười, không có trực tiếp trả lời, hôn dưới gò má, xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến. Ororo ở sau lưng rất là không nói gì, lắc đầu một cái. Quay đầu xem đạo bọn nhỏ nhìn nàng. Đều cho ta chăm chú điểm luyện tập. Ai không nghe lời. Chờ chút phạt hắn tăng cường huấn luyện. Các bạn học giải tán lập tức. Giả vờ giả vịt biểu diễn lên. Xem Ororo một trận buồn cười. Tiến lên sửa lại lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.